Vũ Thần Chúa Tể, chương 2961, không thể địch. Góc truyện audio.com, A Triệu Lương Hàn toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm, từng cổ một từ muội chân hỏa, còn kèm theo thanh liên yêu hỏa, âm dương hồn hỏa, u không băng diễm cùng đại nhật kim diễm, dung hợp vào một chỗ, bao quanh thân thể hắn, hung hăng thiêu đốt, luyện hóa. Hắn đột nhiên phát ra một chiêu sinh tử hoàn chuyển, âm dương bảo luân chẳng những không có đối Tần Trần tạo thành thương tổn, ngược lại bị Tần Trần tóm lấy thánh bảo, đồng thời phóng xuất ra lực hỏa diễm, dọc theo sinh tử chi lực phản kích tới, toàn thân đều bị hỏa diễm nhiễm, đốt tiếng kêu rên liên hồi. Triệu Lương Hàn trong tiếng kêu thảm, xông vào Thiên Sơn phủ Thiên Công Tác thánh tử trong đám người, những thánh tử đó né tránh không kịp, bị Triệu Lương Hàn trên thân hỏa diễm sơ qua thoáng cái nhiễm đến, tức khắc mọi người đều biến thành từ căn thiêu đốt ngọn lửa. Hỏa diễm này vẫn có thể lây truyền, Tần Trần hỏa diễm từ lâu tại Từ Tiêu Đâu xuất cung trong không ngừng thăng cấp uy lực kinh người, đặc biệt âm dương hồn hỏa tác dụng linh hồn, dung nhập khởi nguyên chi thư trong hỏa văn minh, đủ để luyện hóa bất luận cái gì thiên thánh cao thủ cấp bậc. Lần này lây truyền, mọi người đều hóa thành hỏa diễm người, thống khổ kêu rên. Đây là hỏa diễm gì? À, xúc vật ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không tốt, hỏa diễm này quá mạnh, mau tới người, giúp ta đem hỏa diễm dập tắt. Nhanh, nhanh, liên thủ thi triển thủy chi đạo, băng chi đạo, dập tắt hỏa diễm này. Tam đại thánh chủ phủ Thiên Công Tác đệ tử thấy như vậy một màn, mỗi một người đều quá sợ hãi, bất quá dù sao đều là từng va chạm xã hội nhân vật, lập tức liên thủ, từng cái điên cuồng hét lên tiếng, bay lên trên cao, các loại thần thông thi triển. Yên vũ chi đạo, đại hải vô lượng, băng tuyết liên thiên, nhuận vật tế vô thanh. Các loại nước thần thông thi triển ra, thiên địa giữa tức khắc hiện ra vô số hơi nước đại đạo, hạt mưa cam lộ, đem hỏa thế dần dần áp chế xuống, qua một lúc lâu, những đệ tử này mới tiêu diệt hỏa thế, bất quá tuyệt đại đa số bị nhiễm phải hỏa diễm người, cuối cùng mỗi cái toàn thân cháy đen, nằm trên đất hấp hối, trong một ít tu vi yếu kém, thậm chí đều nhanh hóa thành than cốc, hơn phân nửa cái mạng đều không còn. Mà Triệu Lương Hàn là hỏa diễm đầu nguồn, đã sớm thi triển thần thông, đem hỏa diễm dập tắt nhưng cũng là vô cùng chật vật, tóc dài đầy đầu đều đốt không, trên mặt đen kịt một màu, liền lông mi cũng không trông thấy, kinh sợ nhìn Tần Trần. Trong cơ thể hắn đã ngưng tụ bá chủ chi khí thiên thánh hậu kỳ thánh nguyên, thế nhưng trước bị hỏa diễm này đốt một cái, lại có một loại không cách nào áp chế cảm giác, thậm chí ngay cả toàn thân hắn thánh nguyên đều kịch liệt bốc cháy lên, nếu như không có hắn quyết định thật nhanh thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, cưỡng ép thôi động bá chủ lực cùng khó lường thần thông, đem hỏa diễm này kịp thời dập tắt, có lẽ hậu quả khó mà lường được. Chỉ là thi triển ra hỏa diễm, để bản thân chật vật như vậy, Triệu Lương Hàn trong lòng kinh sợ, có thể nghĩ. Hừ, đánh lén bản thiếu. Bản thiếu lần này chỉ là cho các ngươi một bài học, để cho các ngươi hiểu rõ cái gì có thể đắc tội, cái gì không thể đắc tội, là một cái phế vật cùng bản thiếu đối nghịch, các ngươi đây tự tìm đường chết. Góc truyện audio.com, Tần Trần một chân đạp bản hoa dung, đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua, để ở trận tam đại thánh chủ phủ Thiên Công Tác thánh tử chúng thánh nữ từng cái rợn cả tóc gáy, tâm phát rét. Những cao thủ này, tất cả đều khiếp sợ dại ra, ở thậm chí ngay cả ác thú, cũng đều xuất lĩnh đại quân yêu thú, dừng lại giao thủ, lui ở một bên, khiếp sợ nhìn Tần Trần đại phát thần uy, có một ít kinh nghi bất định. Bản Hoa Dung cùng Triệu Lương Hàn thực lực nó cực kỳ rõ ràng, ba đại cao thủ liên thủ kém điểm đưa nó vây giết ở chỗ này, thế nhưng tại đây mới tới nhân tộc đệ tử trong tay tam quyền lưỡng cước, đều bị đánh bại, đồng thời vô cùng chật vật, để cho ác thú trong lòng làm sao không kinh sợ. Nó trước tại xào huyệt thánh mạch trong, đột phá bá chủ cảnh giới, kết quả bị bản hoa dung đám người bày đại trận đánh lén, tuy là cưỡng ép đột phá thành công, nhưng là vì vậy bản thân bị trọng thương, hiện tại cảm thụ được Tần Trần cường đại, tâm ngay lập tức sẽ hiện ra đến sợ hãi. Cái này nhân loại, không thể địch, mà kinh hãi nhất vẫn là hạng vô địch, không khỏi mặt như màu đất liên tiếp lui về phía sau. Hắn chính là rất sợ Tần Trần tìm kiếm mình phiền toái, sở dĩ tiến nhập thí luyện chi địa phía sau, trước tiên tìm được mặt khác thế lực Thiên Công Tác đệ tử trong muốn tìm kiếm che chở, tìm Tần Trần báo thù, nhưng nghĩ không ra cư nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy Tần Trần triển lộ ra thực lực, so với ban đầu ở Thiên Công Tác trong trấn áp hắn thời gian, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hạng vô địch trong lòng oán hận đố kỵ không gì sánh được. Triệu huynh, ngươi không sao chứ? Ác thú xuất lĩnh đại quân yêu thú vừa lui, Nhân Vương phủ Thiên Công Tác đại sư huynh Trì Văn Mẫn liền dẫn rất nhiều đệ tử bay đi tới, cùng Triệu Lương Hàn song song cùng một chỗ, thánh nguyên giữa lẫn nhau câu thông, đáng sợ trận quang đã bao phủ ở Tần Trần một đám người. Ta không sao, người này, quỷ dị, nhất thiết phải cẩn thận. Triệu Lương Hàn ăn vào một cái chữa thương đan, thương thế trên người tức khắc thần tốc chữa trị lên, ánh mắt tức giận băng lãnh nhìn Tần Trần. Cùng lúc đó tam đại thánh chủ phủ chúng thánh tử cũng tất cả đều hành động, hóa thành phiến tuyệt thiên đại trận liên hợp lại, bao phủ ở Tần Trần đoàn người. Tam đại thánh chủ phù thiên công tác thánh tử số lượng rất là nhiều, với lại bọn chúng đều là đỉnh cấp cao thủ, như hạng vô địch đạo chính chỉ một dạng, còn có cùng loại từ duyệt cùng đỉnh cấp cao thủ, nửa bước bá chủ cao thủ thì có không ít. Những người này trước liên thủ đối kháng đại quân yêu thú, hiện tại liên thủ tạo thành đại trận khí tức ngay lập tức sẽ biến phải không gì sánh được thâm thúy, giống như một ngôi thần sơn áp xuống. Vì có thể đủ tại thiên giới thí luyện chi địa hoành hành, những thứ này thánh tử trên thân, đều bày trận bàn cùng trận văn, mỗi người cũng là lớn trận một cái trận điểm, liên thủ uy lực có đủ diệt sát bá chủ cấp cao thủ. Này cũng là bọn hắn trước có đủ đánh lén ác thú đại quân thành công tức chỗ. Lúc này, Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn biết được Tần Trần kinh khủng, ngay lập tức sẽ động tâm, chuẩn bị lợi dụng này thánh tử đại trận, chấn áp Tần Trần. Tần Trần ánh mắt đột nhiên thoáng cái bắn phá qua đây. Khocchuyenaudio.com Tần Trần, ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi đã ở vào chúng ta Tam Đại Thiên Công tác chúng thánh tử phong thần đại trận trong, dung không được ngươi dương oai, chẳng lẽ ngươi cho là bằng ngươi lực một người có đủ chống lại chúng ta Tam Đại Thiên Công tác toàn bộ thánh tử. Mau mau đem Hoa huynh đem thả, bằng không nói, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Triệu Lương Hàn quát, Tần Trần, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Tam Đại Thiên Công tác toàn diện khai chiến? Nói cho ngươi biết, ngươi thân là thiên công tác đệ tử, lại đối với chúng ta đồng môn hành động, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền quay lại tổng bộ, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Quảng Hàn phủ thiên công tác bộ trưởng Diệu Quang thánh chủ đại nhân cũng không cứu được ngươi, thậm chí thế lực của ngươi, gia tộc ngươi, ngươi tất cả cũng sẽ bị thiên công tác mạt trừ, còn có này Quảng Hàn phủ thiên diễn tông cùng các người cũng sẽ bị ngươi liền mệt, tất cả đều phải chết. Chỉ Văn Mẫn cũng gầm lên lên, thôi động thánh nguyên, mọi người cuối cùng xuống cảm giác được hít thở không thông, không gian ngưng đọng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.